Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, không phải đâu các ngươi lại làm này ra. Đây là gentleman bọn họ lần thứ hai lấy đồng đội uy hiếp chủ bá đi, thật là cũng không thể đổi cái tân đa dạng sao? Ngươi không nị ta đều nị. Đúng vậy, may ta phía trước đối hắc phương bên kia thủ đoạn còn có điều chờ mong, kết quả liền này. Bởi vì thời đại thay đổi à, các ngươi không phát hiện sao, hắc phương hiện tại đã bị buộc vô bài nhưng ra. Xác thật chủ bá này sóng xem như trực tiếp trộm ra à, còn thuận thế bổ sung này mà tồn kho, trên cơ bản đã lập với bất bại chi địa, chỉ cần chờ đã đến giờ, là có thể kích hoạt đạo cụ, lợi dụng đã sớm đã chuẩn bị tốt linh hồn đạo cụ, đạt thành bạch kim thành tựu, hoàn thành phó bản. Mẹ nó, giống như thật là như vậy. Như vậy xem nói, hắc phương bên kia nếu muốn thắng hắn, cũng chỉ có thể trò cũ trọng làm. Ai, nhưng là không có biện pháp, cái này thủ đoạn cũ kỹ lại hữu dụng a, đối diện xem như triệt triệt để bắt chẹt chủ bá nhược điểm. Thật là đáng tiếc, một mảnh tĩnh mịch bên trong, hai bên giằng co. Trước đài sâu kín hồng quang lập lòe, sau lưng, yến hội thính bàn dài bị hắc ám bao phủ. Không khí bên trong tràn ngập một cổ mãnh liệt mùi hôi thối, ép tới người không thở nổi. Mỗi người gương mặt đều bị mặt nạ bao trùm, nhìn không tới bất luận kẻ nào biểu tình, nhưng là, bầu không khí cũng đã trầm trọng hết sức, dương cung bạt kiếm, vô hình sóng ngầm ở không khí bên trong kích động. Tí tách, thời gian không tiếng động trôi đi, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, liền đến hiệp ước thượng cuối cùng thời hạn yến hội kết thúc cuối cùng 3 phút. Trước đó, Ôn Giản Ngôn là không bị cho phép sử dụng cái kia mấu chốt nhất đạo cụ, nhưng là, chỉ cần vừa đến cái này thời hạn, này hoàn toàn không có hình kính đánh giá liền giải trừ, chỉ cần hắn ở ngay lúc này vẫn cứ lưu giữ cái này đạo cụ, như vậy, chỉ cần hoàn thành cuối cùng một bước, hắn là có thể phó bản bạch kim, thành công thông quan. Không ai so gentleman càng chặt chẽ mà chú ý này trong lúc nhất thời. Kim dây ở hắn nhìn chăm chú dưới chỉ hướng về phía đỉnh điểm, sau đó lại lần nữa chậm rãi rời đi. Ôn Giản Ngôn không có động. Gentleman thu hồi tầm mắt, không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Thực hảo, tới rồi hiệp ước quy định thời hạn, đối phương lại như cũ không có kích hoạt đạo cụ, này liền ý nghĩa, bọn họ đánh cuộc chính xác, đối phương hành động đã bởi vì bọn họ hành vi mà bắt đầu chần chờ. Cách đó không xa, đối phương vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, mặt nạ che đầy hắn sở hữu biểu tình, nhìn qua giống như không dao động, nhưng là, gentleman lại rõ ràng, đối diện chỉ cần không ở trước tiên kích hoạt đạo cụ, kế tiếp dư lại 3 phút cũng liền sẽ không lại có cơ hội. Không có biện pháp, đây là đem chính mình nhược điểm bại lộ ở địch nhân trước mặt hậu quả. Chỉ có cơ hội, liền nhất định sẽ bị lợi dụng. Ti tiện lại như thế nào, không có điểm mấu chốt lại như thế nào, chỉ cần có thể thắng như vậy đủ rồi. Ta như thế nào xác định ngươi thật sự bắt được bọn họ? Thanh âm từ đối phương mặt nạ hạ truyền đến. Như thế nào? Gentleman không nhanh không chậm hỏi. Ngươi là không tin sao? Hay không yêu cầu ta tưởng một ít biện pháp làm cho bọn họ ra tiếng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với gentleman nói âm rơi xuống, trong đó một người bị thô lỗ mà xô đẩy trên mặt đất, một cái hắc phương thành viên ở hắn trên bụng mãnh đá một chân, người nọ thống khổ mà cuộn tròn thân thể, tràn ra một tiếng quen thuộc kêu rên. Là Hoàng Mao. Tiếp tục, Anis ở mặt nạ hạ âm u mà cười một tiếng, nói. Gentleman giống như ôn hòa mà dò hỏi. Vẫn là nói, ta hẳn là đem trong đó một người mặt nạ vạch trần, làm ngươi xác nhận một chút. Không cần, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng mà nói. Mặt nạ dưới, gentleman lộ ra vừa lòng mỉm cười, hắn thu hồi tay, xoay người nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Nhìn dáng vẻ, người đã không cần ta nhiều lời, đúng không? Đối phương không có lập tức trả lời, lâm vào trầm mặc. Ta tưởng, người đã biết ta sẽ đưa ra cái dạng gì giao dịch. Gentleman nói, ta liền tỉnh đi giải thích phiền toái. Hắn vươn tay, giao cho ta, kim phút bắt đầu di động. Khoảng cách yến hội kết thúc còn dư lại cuối cùng 2 phút. Cách đó không xa, đối phương như cũ đứng thẳng bất động, ánh mắt ở mặt nạ lỗ thủng hạ lập lòe, tựa hồ thập phần dãy rủa. Không biết có phải hay không bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm, vẫn là bởi vì phó bản kề bên kết thúc, yến hội trong phòng độ ấm hàng càng thấp, sau lưng, đã hoàn toàn bao phủ ở toàn bộ yến hội thính trong bóng tối, chuyển đến đầu trận tiến bước thanh, lúc này đây, chúng nó không hề chỉ là lang thang không có mục tiêu mà du đãng. Hoàn toàn tương phản, này một này, chúng nó tựa hồ có được cùng cái mục đích địa. Nếu có người tầm mắt có thể xuyên thấu này sâu không thấy đáy hắc ám, là có thể đủ nhìn đến, vô số ở cứng đờ âm lãnh thân hình dần dần tụ tập ở bên nhau, thong thả mà chỉnh tề hướng về trước đài phương hướng đi đến, mà ở nơi này lệ quỷ đàn phía trước nhất, thình lình chính là vị kia khủng bố bạch y nữ nhân. Hắc phương tiểu đội hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp. Bọn họ nghe được trong bóng tối truyền đến, dần dần tiếp cận tiếng bước chân, thần kinh tức khắc khẩn trương lên. Kéo dài là vô dụng. Thấy Ôn Giản Ngôn thật lâu không có làm ra đáp lại, Anis rõ ràng bắt đầu nóng nảy lên. Ngươi sẽ không cho rằng, kéo dài tới những cái đó lệ quỷ quay chung quanh lại đây, ngươi là có thể chuyển bại thành thắng đi. Hắn lạnh lẽo mà cười hai tiếng. Đừng nghĩ, cho dù là như thế này, ngươi đồng đội đều sẽ chết so mọi người càng mau, không cần lại lãng phí thời gian, nếu không. Nói, Anis đi hướng trong đó một người. Đó là chiếc ngực đeo 001 hào ngực bài, duy nhất một nữ tính thành viên. Là Vân Bích Lam, Anis ngón tay đáp thượng đối phương bả vai. Ta nhớ rõ, nàng tựa hồ đã chết quá một lần đi nếu lúc này đây. Chờ một chút, đối phương đột nhiên tiến lên một bước thanh âm rõ ràng mang lên một phân khẩn trương. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, thanh âm như là từ kẽ răng trung bài trừ tới dường như. Hảo đi, buông ra bọn họ, ta đồng ý, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ai, không ngoài ý muốn. Thật là đáng tiếc, rõ ràng thắng lợi đều gần trong gang tấc a. Không ngại lấy một cái hiệp ước phương thức hoàn thành này hết thảy đi. Gentleman mỉm cười nói, rốt cuộc ngươi cũng biết căn cứ ngươi phía trước nào đó biểu hiện, chúng ta đồng dạng cũng yêu cầu một ít. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, bảo đảm, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, này xác thật là bị hố thảm, đều đã có kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười chết, lo trước khỏi họa đúng không? May mắn chủ bá ở cái kia gallery bên trong để lại hắn họa. Chờ một chút, hắn để lại sao? Không biết a, ta không có ấn tượng. Ta cũng không có. Ta vừa mới phiên hồi phóng, hắn phía trước ở gallery bên trong thời điểm, xác thật không có làm ra bất luận cái gì lưu lại họa tác hành vi, trừ phi hắn ở cắt đứt quan hệ kia đoạn thời gian nội để lại bức họa. Như vậy, nếu này cục sai lầm, hắn liền thật là vô. Không phải đâu. Đang lúc phòng phát sóng trực tiếp nội một mảnh hỗn loạn hết sức trong bóng tối, tiếng bước chân càng gần, từng trương trắng bệch mặt như ẩn như hiện. Người nói như thế nào? Anis tiến lên một bước, lấy càng thêm gấp gáp ngữ khi ép hỏi. Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, hít sâu một hơi. Hảo, nhưng là ta có một điều kiện. Cái gì? Ta phải được đến các ngươi sở hữu minh tệ. Ôn Giản Ngôn nói. Anis nhíu mày. Phó bản đều đã tiến hành tới rồi tình trạng này, còn muốn minh tệ làm gì? Có thể, Gentleman lên tiếng, mọi người chung, hắn là duy nhất một cái trước hết phản ứng lại đây, Ôn Giản Ngôn muốn minh tệ là vì làm gì đó người. Ôn Giản Ngôn lúc trước cùng mặt khác sở hữu Hồng Phương chủ bá đặt thành hiệp nghị, chỉ cần là chết vào PvP chủ bá, đều có thể bị hắn sống lại, nhưng là, bởi vì hắn mất tích chiến cuộc bị sóc đảo xoay chuyển, ở Hắc Phương vây sát dưới, Hồng Phương tổn thất thảm trọng, bằng vào đơn thuần một phương trong tay minh tệ số lượng, là vô pháp làm tất cả mọi người cứu sống lại đây. Mà hiện tại, Ôn Giản Ngôn hướng bọn họ thảo muốn minh tệ, hiển nhiên chỉ có một con đường. Cứu người, thực mau, hiệp nghị đạt thành. Lúc này, khoảng cách yến hội kết thúc còn thừa cuối cùng một phút. Gentleman đi lên trước tới, từ Ôn Giản Ngôn trong tay tiếp nhận cái kia đen nhánh hộp. Hắn mở ra hộp, bên trong thịnh phóng một viên rực rỡ lung linh hạt châu. Hiển nhiên, đây là cái kia mấu chốt tính, từ linh hồn ngưng tụ thành đạo cụ. Gentleman cũng không lo lắng đối phương tại đây mặt trên làm ra cái gì tay chân, rốt cuộc đây chính là trải qua hiệp ước xác nhận quá. Bất quá, để ngừa vạn nhất, vẫn là tốt nhất lưu một tay. Hắn xoay đầu, hướng về sau lưng một người nói. Người tới, người nọ cúi đầu, tựa hồ kích hoạt rồi cái gì đạo cụ thực mau, hắn ngẩng đầu lên. Hồng Phương trong tay không có lưu lại bất luận cái gì quan trọng đạo cụ. Thực hảo. Gentleman mỉm cười một chút, hắn từ chính mình túi bên trong móc ra một chồng minh tệ thập phần quyết đoán đưa cho Ôn Giản Ngôn. Hợp tác vui sướng, Ôn Giản Ngôn tiếp nhận minh tệ, đưa cho phía sau Tịch Tử. Tịch Tử ngẩn ra, tựa hồ ý thức được đối phương đem minh tệ cho chính mình ý đồ, nắm chặt kia điệp minh tệ, liền xoay người hướng về trước đài phóng đi phải nắm chặt thời gian, cứu trở về tới tận khả năng nhiều đồng đội. Gentleman hướng về Tịch Tử bóng dáng quét tới liếc mắt một cái, lắc đầu, thấp giọng thở dài. Thiệt tình mềm a, hắn mỉm cười nói. Nó sẽ hại chết ngươi. Nói xong, Gentleman nắm đạo cụ yêu nhã mà lui về phía sau. Một khi đã như vậy, liền hẹn gặp lại. Trong bóng đêm, trụ khách thân ảnh đã hiện ra tới. Cầm đầu đúng là vị kia bạch y nữ nhân. Để lại bị khống chế mấy cái Hồng Phương đội viên lúc sau, Hắc Phương đoàn người liền nhanh chóng rời đi, biến mất ở trong bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực rõ ràng, bọn họ cũng rõ ràng này đó trụ khách hung hiểm trình độ cũng không tưởng lưu lại nơi này, cùng chúng nó tiếp tục sinh ra xung đột. Bạch y nữ nhân càng đi càng gần. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ bất động, trên sống lưng một chút mà chảy ra mồ hôi lạnh, trái tim ở lồng ngực nội kinh hoàng. Âm lãnh hơi thở dần dần tới gần. Làm sao bây giờ? Trong đó một cái Hồng Phương chủ bá nôn nóng hỏi. Không cần thiết cùng chúng nó phát sinh xung đột. Nếu không nói, đại khái suất sẽ chết. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, phun ra một chữ. Chờ, hắn ở trong lòng đọc giây. Khoảng cách yến hội kết thúc còn dư lại cuối cùng 20 giây. Ở mấy bước xa địa phương, bạch y nữ nhân không hề dự triệu mà dừng bước chân, nó một chút mà xoay người, hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Tất cả mọi người là sửng sốt, hiển nhiên không có biết rõ ràng này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ôn Giản Ngôn cũng không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại có vẻ càng thêm khẩn trương, hắn cắn chặt răng, cơ bắp căng chặt, chờ đợi. Khoảng cách yến hội kết thúc còn dư lại cuối cùng 10 giây. 5 giây. Sắp tới đem kề bên chung kết hết sức, đột nhiên, một đạo quen thuộc máy móc âm ở mọi người bên tai vang lên, đinh. Chúc mừng Hắc Phương chủ bá hoàn thành phó bản nhiệm vụ chủ tuyến, Hưng Vượng khách sạn cốt truyện giải khóa độ đạt tới 100. Đạt được lần này trận doanh đối kháng bổn thắng lợi, Hồng Phương chủ bá thất bại, vô pháp đạt được lần này phát sóng trực tiếp khen thưởng chia làm, thỉnh lần sau không ngừng cố gắng, phó bản đóng cửa chung. Đèn đỏ tắt, hắc ám tan đi, yến hội thính bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cùng phía trước mỗi một lần phó bản kết thúc phía trước giống nhau, hệ thống dùng không hề tình cảm dao động thanh âm đếm ngược. 100, 99, 98. Sở hữu Hồng Phương tiểu đội đều có vẻ có vài phần hoảng hốt. Thua, quả nhiên là thua a, Vân Bích Lam mấy người đứng ở tại chỗ, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Thua, kia Ôn Giản Ngôn chẳng phải là. Nhưng là, ở vào gió lốc trung tâm nhân vật chính giờ phút này lại chỉ là trường mà thư khẩu khí. Như là cả người căng chặt một cái huyền lỏng xuống dưới, lúc trước sở hữu khẩn trương đều bị vứt chi với sau đầu, Ôn Giản Ngôn thoát lực dường như, chậm rãi lui về phía sau một bước, dựa vào vách tường phía trên, một tay tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ. Mặt nạ dưới, là một trương thanh tuấn mặt, cái trán tái nhợt mướt mồ hôi, tùm lông mi rũ xuống, có vẻ mỏi mệt mà. Nhẹ nhàng, Vân Bích Lam bước nhanh đã đi tới, ngón tay gắt gao kéo lấy Ôn Giản Ngôn cổ áo, đem hắn hung tợn đè ở trên tường, đè nặng thanh âm, cắn răng hỏi. Đây là có chuyện gì? Nàng kéo xuống mặt nạ, một đôi phiếm đỏ đậm trong mắt ở trong bóng tối lập lòe, tàn nhẫn thanh nói. Vì cái gì vừa rồi Bạch Tuyết làm chúng ta không cần phản kháng? Mấy phút đồng hồ trước, Hồng Phương mấy người rời đi trước đài, bắt đầu rồi tân một vòng phục vụ. Yên tâm. Nhìn chăm chú vào dần dần bắt đầu khuếch tán hắc ám, Vân Bích Lam chậm rãi nói. Chúng ta lúc này đây nhiệm vụ rất đơn giản, đừng chết. Mặt nạ dưới, nàng biểu tình lãnh khốc như lúc ban đầu. Bọn họ đối chính mình nhiệm vụ nhận chi thập phần rõ ràng. Ôn Giản Ngôn không có chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mấu chốt tính, có thể thay đổi chiến cuộc đạo cụ đang ở hắn trên người, cho nên, bọn họ kế tiếp yêu cầu làm, cũng chỉ là tồn tại là đủ rồi. Không thể lưu tại trước đài. Nếu lưu tại, không thể nội đấu. Trước đài nói, tương đương với đem Hắc Phương đẩy vào đến không thể không áp dụng bất luận cái gì cực đoan thủ đoạn hoàn cảnh. Nếu bọn họ thật sự thành công, đến lúc đó, ở yến hội thính một mảnh ánh sáng dưới tình huống, thắng bại liền sẽ trở nên phi thường hảo đoán trước. Muốn thành công mà sống sót tiến vào đến trong bóng tối, mở ra cuối cùng một vòng phục vụ, là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Huống chi, bọn họ đội ngũ bên trong có Bạch Tuyết ở, điểm này cũng không sẽ quá khó. Quả nhiên, hết thảy đều cùng mong muốn giống nhau. Tuy rằng Hắc Phương thế công mãnh liệt cơ hồ khó có thể chống đỡ, bọn họ hành động khu vực cũng bị bay nhanh áp xúc, nhưng là, ngay cả như vậy, bọn họ như cũ có thể tránh đi cơ hồ mỗi một lần hẳn phải chết tập kích. Trần Mặc xiềng xích, Vân Bích Lam bụi gai, hai người dưới tình huống như vậy lợi dụng suất quả thực có thể nói hoàn mỹ. Bọn họ tuy rằng nhược thế lại giảo hoạt, giống như là bọn họ đội trưởng giống nhau. Thẳng đến... Không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, trong bóng tối truyền đến vô số tân tăng tiếng bước chân, mà Hắc Phương bên kia công kích dục vọng trở nên cấp bách mà mãnh liệt. Dừng lại, ở cái này quá trình bên trong, trước sau đều chỉ có bị hỏi chuyện khi mới có thể mở miệng Bạch Tuyết, bỗng nhiên chủ động nói chuyện nói. Mọi người đều là ngẩn ra. Dừng lại, này chỉ chính là cái gì? Đừng phản kháng, Bạch Tuyết chậm rãi nói. Bọn họ sẽ không giết chúng ta. Nói xong, hắn liền một lần nữa trầm mặc xuống dưới. Ở Bạch Tuyết giọng nói rơi xuống nháy mắt, trong bóng tối đã truyền đến Hắc Phương bách cận tiếng bước chân. Vân Bích Lam cùng Trần Mặc liếc nhau, cắn chặt răng. Vậy được rồi, vì thế, bọn họ tượng trưng tính mà chống cự một phen, sau đó thành công mà bị khống chế. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ đều thập phần rõ ràng, rốt cuộc Bạch Tuyết là bọn họ trung gian duy nhất cái có được biết trước năng lực chủ bá, hơn nữa, tại đây toàn bộ phó bản bên trong, hắn đều biểu hiện ra gần như khủng bố năng lực. Nói cách khác, này hết thảy đều có thể là vì càng tốt tồn tại cùng thắng lợi. Ôm như vậy chờ mong, bọn họ bị áp tải về tới rồi trước đài. Ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn kia một khắc, bọn họ trong lòng không thể nghi ngờ là kích động. Quả nhiên, hắn không chết. Bọn họ liền biết, gia hỏa này là không có khả năng chết. Nhưng là kế tiếp phát sinh hết thảy, lại dễ như chờ bàn tay mà vượt qua bọn họ mong muốn. Bọn họ tánh mạng bị làm lợi thế, áp chế Ôn Giản Ngôn giao ra đạo cụ. Vân Bích Lam bọn họ chờ đợi. Bọn họ tin tưởng, này đồng dạng hẳn là cũng là đối phương quỷ kế chi nhất, tựa như trước kia vô số lần giống nhau chờ tới rồi nào đó mấu chốt tính thời khắc, Ôn Giản Ngôn liền sẽ biến ma thuật dạng mà lấy ra càng nhiều át chủ bài, phá giải ở bọn họ lúc ấy nhìn qua không hề bất luận cái gì còn sống hy vọng tuyệt cảnh cùng từ cục. Bọn họ chờ đợi, chờ tới rồi hiệp ước hoàn thành, chờ tới rồi Hắc Phương rời đi, thẳng đến, máy móc âm bắt đầu ở bên tai vang lên, tuyên cáo bọn họ thất bại. Vân Bích Lam cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Cái gì? Phó bản kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Phương thất bại, ý tứ là, không có gì âm mưu quỷ kế, cũng không có gì giấu diếm át chủ bài, hết thảy đều như là bọn họ nhìn đến khi như vậy. Càng không xong chính là, bọn họ thậm chí là dẫn tới một màn này xuất hiện trực tiếp nguyên nhân. Nếu không phải bọn họ liền như vậy dễ dàng mà thúc thủ chịu trói, trở thành bị lấy tới uy hiếp Ôn Giản Ngôn lợi thế, đối phương liền sẽ không bị buộc đến không đường thối lui, không thể không lấy ra tới đạo cụ tới cùng Hắc Phương làm giao dịch hoàn cảnh. Ý thức được điểm này lúc sau, Vân Bích Lam đáy lòng nhấc lên kinh đào sóng lớn, ngón tay theo bản năng mà buộc chặt. Chờ một chút, Ôn Giản Ngôn bị véo có chút thở không nổi. Không thể không nói, Vân Bích Lam ở phẫn nộ thời điểm, sức lực là người bình thường vài lần, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình chân thậm chí đều phải vô pháp gắng sức. Người trước buông ta ra. Cách đó không xa, Bạch Tuyết cũng đồng dạng tháo xuống mặt nạ, lộ ra kia trương mất đi huyết sắc nhưng lại trước nay đều không chút biểu tình, lạnh nhạt gương mặt. Vẫn là nói, Vân Bích Lam duy trì bóp Ôn Giản Ngôn tư thế, chậm rãi quay đầu nhìn lại, ở vô số bụi gai vờn quanh dưới, một đôi đỏ lên tròng mắt có vẻ hết sức nguy hiểm. Hắn từ lúc bắt đầu chính là Hắc Phương bên kia nội quỷ. Cho nên mới sẽ ở thời khắc mấu chốt cấp làm lỗi lầm tin tức đưa bọn họ dẫn vào lạc lối. Ôn Giản Ngôn hướng về nơi xa mấy người đưa mắt ra hiệu. Trần Mặc mấy người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tiến lên vài bước đem Vân Bích Lam mạnh mẽ kéo ra. Bình tĩnh một chút, ít nhất cấp đội trưởng nói chuyện cơ hội. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, giơ tay sờ sờ chính mình yết hầu, sau đó nói. Đi mau, chúng ta trước rời đi yến hội thính. Cái gì? Rời đi nơi này? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đếm ngược còn tại bá báo. 50, 49, 48. Nói cách khác còn thừa không đến một phút thời gian, cái này phó bản liền phải hoàn toàn kết thúc. Hiện tại rời đi yến hội thính làm cái gì? Còn có cái gì ý nghĩa sao? Đừng thất thần. Lời còn chưa dứt, Ôn Giản Ngôn liền lấy hắn sở am hiểu linh hoạt, dẫn đầu hướng về yến hội thính ngoại chạy tới, xa xa ném tới mấy chữ. Đuổi kịp, cách chương.